Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, like và để lại các bình luận để ủng hộ kênh nhé các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lam Sát Sư. Chương 11. Người che mặt đặt Sa Tu Trúc lên giường, chợt nhận ra có người khác, liền rút ra đoạn kiếm trừng trừng dí sát vào cổ người nọ. Đừng lên tiếng, nếu không ta giết ngươi. Sa Tu Trúc bị đụng chỗ đau, khó nhịn khỏi đau đớn, chuyển giọng hít một hơi khí lạnh. Dựa vào ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhỏ, mỗi người trên giường đều thấy rõ hình dáng nhau. Người che mặt không ngờ đến người hắn uy hiếp lại là một cô gái. Trước giờ, hắn chưa từng gặp qua tình huống này, hạ giọng có chút do dự. Trên thuyền này vẫn còn có nữ nhân sao? Nhìn kiếm vẫn còn đặt dí sát vào cổ nàng, hắn liền muốn rút về, đồng thời đè thấp giọng cảnh cáo. Ta không đánh nữ nhân, người chớ có chọc tới ta, chọc tới liền ân hận. Hân là bổ khoái, cũng là theo bản năng, Kim Hạ nhanh nhẹn quay sang quan sát người che mặt cùng Sa Tu Trúc một lần, giọng nhu hòa, thử thăm dò nói. Tráng sĩ, hảo hán, đại hiệp, ngươi cần phải đánh cướp một hay sao? Bên trên vẫn còn bộ quà sinh thần, ngươi không cần sao? Người che mặt ngẩng người, sửng sốt một chút. Sa Tu Trúc chuyển giọng nói với Kim Hạ. Người kia đích thực là tay sai của Cẩm Y Vệ đó. Tay sai của Cẩm Y Vệ. Người che mặt hừ một tiếng, đoạn kiếm lập tức kề vào cổ nàng lần nữa. Kim Hạ cặp mắt trợn tròn, bất mãn nói. Những lời này làm ta thật tổn thương. Cẩm Y Vệ đã đoạt được bao nhiêu là vụ án của Lục Phiến Môn, ngươi biết không? Ta làm sao có thể là tay sai của hắn được cơ chứ? Đừng giở trò bịt bợm với ta. Người che mặt lập tức đưa kiếm kề sát cổ nàng, giọng nói tỏ vẻ uy hiếp. Lời này xuất phát từ đáy lòng của ta. Đại hiệp, ta đối với Cẩm Y Vệ sớm là trong lòng bất mãn từ lâu. Khi tra xét, vốn ta cũng nghĩ là phải cứu Sa Tu Trúc. Chúng ta thực ra có cùng ý chí suy nghĩ thôi. Nhưng phải nói, hắn đã gãy cái chân, làm sao ta dẫn hắn chạy cho được. Nói đến chỗ này, nàng bỗng nhiên có chút giác ngộ. Chính là lời giải thích này, nàng cùng Lục Dịch thời gian quen biết rất ngắn, nhưng cũng hiểu ra một chút cách người kia hành động. Dưới sự giám sát của hắn, làm sao mà có thể có cơ hội thuận tiện hoàn thành trách nhiệm. Kim Hạ lo âu, quay sang nhìn người che mặt, thành khẩn nói. Đại hiệp chính nghĩa, ta cũng không muốn tiêu diệt ngài lúc này, chẳng qua là lẽ nào ngài không lo lắng trên thuyền cũng có người mai phục. Người che mặt nhìn chằm chằm nàng một cái, lông mày đen nhíu chặt. Muốn hù dọa ta sao? Không dám, không dám. Kim Hạ yên lặng than thở. Nàng thân là bộ khoái đến nay đã có 2 năm kinh nghiệm cùng binh lính đánh mai phục là bình thường như cơm bữa. Sa Tu Trúc mặc dù gãy chân, có thể bị giam giữ chỗ này cũng khó mà thoát được. Lục Dịch cố ý để ra cái sơ hở này, không phải là vì tính kế gậy ông đập lưng ông đó sao? Nàng tuy không nói nữa, mà người che mặt đi đến cuối cửa khoang, thoáng thấy một cái bóng người, lông mày dựng lên. Người mau chạy, chớ xen vào chuyện của ta nữa. Sa Tu Trúc bị thương, chân đau đớn không dứt, biết rõ nếu thực sự bị mai phục, bản thân trở thành gánh nặng, đến cuối cùng cũng sẽ bị bắt lại, có trốn cũng không thoát. Huynh đừng nói nữa, ta nhất định phải đưa huynh chạy. Người che mặt suy nghĩ chốc lát, hắn quyết định nói. Lục Dịch ở Kinh Thành tương đối tiếng tăm lừng lẫy, ta sớm liền muốn cùng hắn đánh một trận. Hắn nếu không cản chúng ta cũng không sao, rốt cuộc hắn có gáy cái mạng này không? Nếu thật sự dám cản chúng ta, ta liền làm hắn tàn phế để cho ca ca báo thù. Đại hiệp thật có sát khí can đảm. Kim Hạ từ đáy lòng khen hắn một câu. Sa Tu Trúc chứng kiến Lục Dịch đích thực lợi hại, không khỏi lo lắng. Huynh đệ, huynh không cần phải lo lắng, hắn chưa chắc là địch thủ của ta. Chính là tà thỏ nhỏ thường sống cạnh sông, chỉ cần nhảy xuống sông, hắn cũng khó làm gì được ta. Dứt lời, ông đưa đoạn kiếm cho Sa Tu Trúc, để nguyên đoạn kiếm trên cổ Kim Hạ. Huynh ở chỗ này chốc lát, ta trở lên bon tàu thăm dò, chốc lát nữa trở lại đón huynh. Người dù sao cũng phải cẩn thận, nếu cũng bị mai phục, quan trọng là tự mình thoát thân, chớ để ý tới ta. Sa Tu Trúc dặn dò nói. Huynh an tâm. Cửa khoang lặng lẽ bị đẩy ra, người che mặt thò đầu đi ra ngoài nhìn một chút. Bốn bề vắng lặng, liền tiếp tục ra khoang cửa chỗ lối đi. Ra cửa khoang, mới bước ra một bước nhỏ, phải khó khăn lắm mới dừng lại. Ánh trăng như thủy ngân cuồn cuộn trôi trên mặt nước, chảy xuôi ở trên sàn tàu. Lục Dịch tựa vào cạnh mạn thuyền nhìn dòng sông, dáng người cao ngất, y phục của cẩm y vệ hiện ra nhàn nhạt hào quang. Tay chân người có phần hơi chậm một chút. Hắn chậm rãi xoay người lại, quan sát người che mặt, trên mặt mang theo ba phần không kiên nhẫn. Sau khi bình tĩnh, người che mặt không chần chừ, sải bước về phía trước. Chính là người đã hại Sa đại ca tàn phế. Lục Dịch đến gần, liền không để ý đến lời hắn. Ánh mắt nhìn đến bên hông hắn là roi sắt chín đoạn, nhàn nhạt nói. Roi chín đoạn là một vũ khí dễ bắt được địch thủ. Ngươi không mang theo binh khí gì khác hay sao? Ta chính là tay không, có thể khiến người tàn phế. Vừa dứt lời, người che mặt chạy gấp mấy bước, bay lên đến gần, tấn công Lục Dịch. Mắt thấy sức mạnh lẫm liệt, Lục Dịch nghiêng đầu tránh đi, nhưng không ngờ người che mặt lúc này vừa bay tới là một chiêu, dùng roi chín đoạn trong lòng bàn tay mình, quất mạnh về phía Lục Dịch. Tay kia cầm đoạn kiếm cũng không thương tình mà vung tay đánh chém. Đối với hắn lúc này, roi chín đoạn là binh khí được tinh luyện, tổng cộng chia làm 13 khúc, còn gọi là 13 liên hoàn. Giờ phút này, sóng đạp vào mạn thuyền rung động như gió táp mưa gào bất thình lình, quay đầu che mặt bổ nhào đánh về phía Lục Dịch. Lục Dịch tay không binh khí, che mặt không chút nào tỏ vẻ sợ hãi. Dọc theo roi chín đoạn, dùng ống tay áo nhẹ phẩy lưỡi kiếm, vải sợi vừa vặn vướng lên. Lúc này, bị ống tay áo của Lục Dịch quấn lấy, hắn cũng tóm lấy cánh tay của Lục Dịch. Hai người đứng giằng co. Trên mặt sông mang hơi nước, gió đêm làm rung động áo bào. Nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau, Sa Tu Trúc nôn nóng bất an. Quả thực, không còn cách nào khác ở lại bên trong khoang thuyền chờ đợi. Cầm đao kiếm đặt trên cổ Kim Hạ, thấp giọng ra lệnh nói. Lập tức đứng dậy, theo ta ra ngoài. Vị ca ca này, cho ta nhắc nhở ngươi một câu. Kẻ hèn mọn này chẳng qua chỉ là một tên hèn mọn, tính mạng ta trong mắt Lục Dịch cũng chẳng đáng giá bằng con chó, con mèo đâu nha. Kim Hạ biết rõ dụng ý của hắn. Bắt giữ ta, có khi một chút hữu dụng cũng không có, không bằng ngươi thả ta ra, ta đi ra ngoài thay ngươi dẫn Lục Dịch đến đây. Sa Tu Trúc cầm đao, siết chặt, quát nói. Im miệng! Kim Hạ thầm thở dài, chỉ đành không nên nói lời nào nữa. Sa Tu Trúc tuy khập khiễng cái chân, một tay cầm đoạn kiếm đặt trên cổ Kim Hạ, một tay chống đỡ lên vai nàng, đẩy nàng ra ngoài. Tuy võ công Kim Hạ không tồi, cũng không phải là không thoát thân được, nhưng nàng ngược lại cũng có ý để cho Sa Tu Trúc chạy thoát, liền do dự. Hai người ra khỏi cửa hầm, mới được một bước nhỏ, Lục Dịch cùng người che mặt đều cầm lấy một đầu roi chín đoạn, dùng nội lực hết sức để giành lấy roi. Trong chớp mắt, binh khí được tinh luyện mấy lâu, rồi chín đoạn lại chém làm mấy khúc. Người che mặt lão đảo lui về phía sau mấy bước, suýt nữa là ngã nhào. Lục Dịch nhìn chằm chằm hắn, so với nội lực của hắn lúc nãy, Lục Dịch phát giác liền thất vọng nói. Người có thương tích trong người, lại còn cố gắng kháng cự, chẳng qua làm trễ nải chút công phu của ngươi thôi. Huynh đệ, ngươi mau chạy. Sa Tu Trúc lúc này mới biết người che mặt bị thương trên người, nóng nảy kêu to. Lục Dịch chậm rãi xoay người qua, ánh mắt nhàn nhạt quét qua bọn họ. Cho dù nhìn thấy đoạn kiếm đặt trên cổ Kim Hạ, trong mắt cũng không thấy một tia dị thường, như thường ngày lạnh lùng. Huynh, ngươi mau nghe ta chạy đi, ta còn cùng hắn đánh chiến. Rồi chính đoạn mặc dù gãy, người che mặt biết rõ rằng Lục Dịch không thể coi thường, run rẩy bước qua bên phải, quay sang bảo vệ Sa Tu Trúc. Sa Tu Trúc đã chịu qua cực hình của Lục Dịch, không còn cách nào, lập tức hét lên hướng về Lục Dịch quát nói. Người dám qua đây, ta liền giết tên này. Vừa nói, thị uy vậy quay sang đoạn kiếm ra trên cổ Kim Hạ đe dọa. Vị ca ca này, ngươi tốt nhất bình tĩnh một chút. Kim Hạ gấp rút nói lời ngon ngọt khuyên hắn, đoạn kiếm không có mắt, hắn mà lỡ tay có thể sẽ không ổn. Lục Dịch nghiêng đầu, vẻ mặt không thấy khẩn trương chút nào, chỉ hướng Kim Hạ nhàn nhạt nói. Ta sớm liền đoán, ngươi cùng bọn họ là cùng một hội, Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy có thể lừa gạt được ta? Kim Hạ trong đầu không kịp phản ứng, suy nghĩ trong chốc lát, nhất định việc này sẽ làm liên lụy đến thủ lĩnh, lần này nguy rồi. Oan uổng quá đại nhân, ta thật là bị bọn họ bắt giữ. Lục Dịch lạnh lùng cắt ngang lời nàng. Không cần lại làm trò, các người chi bằng cả ba cùng tiến lên, ở đây công phu vẫn có thể ứng phó. Người che mặt nặng nề khẽ hừ một tiếng, mặc dù biết rõ Lục Dịch võ công cao cường, nhưng thực sự không ưa thấy hắn kiêu căng như vậy. Cổ tay rung nhẹ, Lục Dịch cũng lấy tay cầm nửa đoạn roi sắt mà chuẩn bị đối phó. Ta nếu là ngươi, liền thừa dịp ngay lúc này mà mau chạy. Vì không muốn để cho Lục Dịch nghe, Kim Hạ nghiến răng âm thầm hướng về Sa Tu Trúc nói. Đoạn kiếm một mất một còn đặt lên cổ Kim Hạ, không chút nào uy hiếp được Lục Dịch. Sa Tu Trúc lại không yên tâm cho người che mặt. Sa Tu Trúc chỉ hận chính mình không sức được gì, khẩn trương chú ý hai người đánh nhau, rất sợ huynh đệ nhà mình thua thiệt. Đừng nhìn nữa, ngươi còn hướng bọn họ đánh nhau làm gì? Kim Hạ thúc giục Sa Tu Trúc. Tiểu gia ta rốt cuộc là bị các ngươi làm khổ. Im miệng. Sa Tu Trúc hướng về người che mặt kêu to. Huynh đệ tốt, người này rất lợi hại, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau chạy, đừng để ý tới ta. Người che mặt ngược lại tính khí lại có phần bướng bỉnh. Ca ca đừng vội, thấy uy phong của hắn, hắn chẳng qua chỉ là thuộc hạ của Nghiêm Tung sao? Lúc hắn phân tâm nói chuyện, Lục Dịch trong tay sức lực phải nói tăng mạnh, chiêu thức ác liệt, vội vàng không kịp chuẩn bị thì cánh tay hắn đã bị kéo lê, máu tuôn ra. Hèn hạ! Người che mặt từng cơn thở hổn hển. Huynh đệ mau chạy đi! Sa Tu Trúc mắt thấy người che mặt bị làm tổn thương, vô kế khả thi, mắt thấy Lục Dịch lại chuẩn bị tiến đánh tiếp. Hai người bọn họ lại đánh nhau tiếp tục. Người che mặt mặc dù khí thế khá lớn, nhưng dần dần rơi vào thế dưới, trên người lại có vết thương chảy máu. Lúc này, lại có một người từ cửa hầm đi lên, chính là Dương Nhạc. Hắn nghe thấy tiếng đánh nhau, sau đó chạy vội tới, thấy cảnh tượng trước mắt liền lấy làm kinh hãi, lại thấy đuổi đao đang kề trên cổ Kim Hạ. Càng thêm cả kinh. Ngươi mau thả đàn ra. Có gì chúng ta cùng nhau nói chuyện. Dương Nhạc vội nói. Đại Dương, ta không sao. Kim Nhạc nhỏ giọng ra hiệu cho hắn tránh sang một bên. Bọn ta muốn đi tới cuối thuyền. Ngươi mau tránh ra đi. À, được được. Dương Nhạc vội tránh sang một bên, cho Sa Tu Trúc có đường mà chạy thoát. Mau chạy đi. Sa Tu Trúc nhìn không được, lại nhìn người che mặt vẫn còn cùng Lục Dịch giao thủ. Thủy thủ trong tay hắn động một cái, vốn là muốn giết Kim Hạ, rồi sau đó thay đổi ý nghĩ lại nghĩ đến thái độ của Lục Dịch vừa nãy. Tên tiểu bộ khoái này, nếu phải thực sự chết, ván chừng Lục Dịch ngay cả mí mắt đều không để ý. Cổ bị thủy thủ siết chặt, Kim Hạ đã nhận ra được nguy hiểm, dùng lực ở khuỷu tay, liền chuẩn bị lui về đánh tới. Cùng lúc đó, Dương Nhạc một mực ở bên cạnh chờ cơ hội, muốn thừa dịp đốt Sa Tu Trúc phân tâm, bổ nhào qua, cứu Kim Hạ. Cùng thời khắc đó, Kim Hạ hướng về sau, dùng sức đánh tới. Sa Tu Trúc quay sang Kim Hạ, mãnh lực đẩy một cái. Dương Nhạc hướng về Sa Tu Trúc nhào đến. Lục Dịch trong tay chính khúc tàn pháo, trên không, quất mạnh rồi sát một đường vòng cung, hướng thẳng tới cổ họng của người che mặt. Tình cảnh này quả thật là một chữ loạn. Ngày khác sau, Sa Tu Trúc bụng gặp đòn nghiêm trọng, còn chưa kịp kêu đau, tiếp tục bị Dương Nhạc lật nhào người xuống bông tàu. Mà bên cạnh, Kim Hạ ngã vào đích thực bên trong phạm vi công kích của roi chính đoạn, đang ngăn cản người che mặt. Đoạn roi chính đoạn đã xuất thủ, Lục Dịch trong mắt sắc bén chợt lóe lên, không kịp dừng thế lại. Nàng trơ mắt nhìn đoạn roi sắt sượt qua cổ mình, lạnh như băng. Mạng ta tiêu rồi. Kim Hạ trong đầu trống rỗng. Chương 12. Kim Hạ. Dương Nhạc kinh hãi, nghiêm nghị kêu to. Hướng gió thổi lạnh buốt sượt ngang qua cổ. Kim Hạ động tác chậm chạp, dùng tay cùng sức lực đưa lên cổ. Cảm giác trên tay có thứ gì đó sền sệt tuôn ra, lại nhất thời nhận thấy tay đầy máu tươi. Máu chảy đi. Sa Tu Trúc hướng về người che mặt gào thét. Mặt mũi dữ tợn, mãnh liệt tông vào Dương Nhạc, bổ nhào qua một mất một còn, ôm lấy hai chân Lục Dịch. Thấy người che mặt còn đang chần chừ, chờ đợi thời cơ, hắn lập tức gào to, nói: Mau chạy, đừng để ta phải có lỗi với lão gia. Dường như với quyết định cuối cùng, người che mặt quay sang ném một quả pháo về phía Lục Dịch, nói: Ta sẽ còn trở lại tới lấy mạng ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn tung người nhảy xuống sông. Lục Dịch muốn xông lên, lại bị Sa Tu Trúc vững vàng ôm lấy hai chân, kéo dài thời gian khiến hắn không thể hành động được, chỉ nghe âm thanh của bọt nước trên sông văng lên tung tóe. Kiếm hả? Kiếm hả? Kiếm hả? Dương Nhạc dứt khoát khẩn trương, xông tới trước mặt Kim Hạ, thấy trên cổ nàng chảy máu, hốt hoảng lay nàng dậy. Ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Bị thương trên cổ, Kim Hạ không thể tự mình xem vết thương, chỉ có thể dùng tay sờ vào vết thương. Ngay lúc đó, chỗ đó cũng bắt đầu cảm nhận được đau, mở miệng trách móc nhìn Dương Nhạc. Ta cũng không biết, có phải ta sắp chết rồi không? Lục Dịch dùng sức nhấc chân đang bất động lên, lại thấy áo bào bị Sa Tu Trúc làm cho dính đầy vết máu, tức giọng kêu Dương Nhạc nói: Người sang đây cho ta, lập tức đem hắn về giam giữ. Kim Hạ chỉ là bị thương ngoài da, cần gì phải kinh hãi. Ngay thời điểm này, Dương Nhạc sao lại nghe lời phân phó của hắn, hướng về Lục Dịch tức giận nói: Ngài thiếu chút nữa làm Kim Hạ mất mạng rồi. Lục Dịch lạnh nhạt nói: Thứ nhất, Kim Hạ là bỗng nhiên bị Sa Tu Trúc đẩy tới, giúp kẻ gian kia trốn thoát bằng pháo. Thứ hai, lúc ấy ta đã không dùng nội công, thương thế của Kim Hạ cũng không giống nhất thời bị chánh cây xước mà thôi. Thứ ba, Sa Tu Trúc cũng đang bị thương, cho dù bị hắn bắt giữ chắc hẳn Kim Hạ có năng lực chạy khỏi, vì sao còn trì hoãn không trốn thoát? Nếu ta xem Kim Hạ là kẻ gian đồng bọn với bọn chúng, thì chính là giết nàng cũng không quá đáng. Lục Dịch giọng dứt khoát, rõ ràng không coi chuyện này ra gì. Viên bộ khoái trước mắt chỉ là bị vết thương nhỏ, là ta đã hạ thủ lưu tình. Kim Hạ nghi người chớp mắt, không nhìn được hỏi: Ngài không phải trước đó nghĩ ta cùng bọn họ là một nhóm hay sao? Lục Dịch tự nhiên ngây người, chỉ chốc lát sau hướng về Dương Nhạc không nhìn được nói: Còn không lập tức đem hắn về giam giữ. Lần này Dương Nhạc không dám cãi lệnh, tiến lên đỡ Sa Tu Trúc. Bởi vì thấy người che mặt đã chạy thoát, Sa Tu Trúc yên tâm hơn phân nửa. Trên chân vết thương rạn nứt, máu tươi gần như thấm ướt cả chân, hắn cũng vô lực phản kháng nữa. Dương Nhạc đảm đương trách nhiệm mang hắn về. Chán ghét phủi phủi áo bào, Lục Dịch nhấc chân rời đi, chuẩn bị trở về khoang. Một bên Kim Hạ cuối cùng với suy nghĩ ra cái gì, bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời giận không thể kìm được, nói: Ngài lúc ấy nói như vậy chính là vì danh chính ngôn thuận, không cần để ý ta sống chết như thế nào phải không? Lục Dịch dừng chân, sâu xa nghĩ trong đầu, nhàn nhạt nói: Cũng là quan gia như ta, lời nói quá rõ ràng, không đúng sao? Ngài! Vết thương Kim Hạ trên cổ đau nhói, vội gấp rút dùng tay áp lên cổ. Trong lòng mơ hồ biểu hiện vẻ đau đớn, biết rõ vừa rồi khống chế nội công quá nhiều. Lục Dịch ngấm ngầm chịu đau, liếc xéo Kim Hạ một cái. Được việc thì ít, không việc thì nhiều. Dường như chẳng muốn đợi Kim Hạ nhiều lời, hắn không dừng lại nữa, hắn trở về khoang thuyền đi. Trên bông thuyền chỉ còn lại Kim Hạ, cái cổ bị thương, kìm nén một bụng uất ức, nghiến răng hận đến ngứa ngáy. Ngày tiếp theo, thuyền vẫn trên đường đi đến phía nam. Ánh mặt trời tỏa ánh sáng trên bông thuyền, người lái thuyền cầm bàn chải lớn, quỳ trên sàn dọn dẹp vết máu trên thuyền. Kim Hạ chỗ ở trong buồng nhỏ hẹp, nhất thời bị hương thơm ngọt ngào hoàn toàn thay thế mùi mốc ban đầu. Ở trên bàn nhỏ là một đĩa khoai lang cùng hương thơm phản phất. Nhìn thấy, Kim Hạ trong bụng liền vui vẻ, nhất thời chạy đến bàn ăn, ăn một cách vui vẻ. Cơm tối ta cũng muốn ăn cái này á. Kim Hạ hướng về Dương Nhạc nói. Dương Nhạc nhìn Kim Hạ, không biết phải làm sao, nói. Cái này còn chưa ăn xong vậy mà. Ngươi liền muốn ăn chỗ đó nữa ư? Nói thật, tài nấu nướng của ngươi khá giỏi, tiểu gia ta đều thích. Kim Hạ lập tức cắn một miếng khoai, thưởng thức hương vị ngọt ngào đầy khuôn miệng. Đang ăn, có ai gõ cửa. Dương Nhạc đứng dậy mở cửa, cung kính nói. Cha! Kim Hạ thấy Dương Trình Vạn cũng vội vàng đứng lên, chỉ đôi đũa vẫn còn không bỏ xuống được, nói. Thủ lĩnh, người ăn chưa? Đại dương làm món sợi khoai lang, ngài cũng nếm thử một chút. Dương Trình Vạn xua tay, tới ngồi chỗ đó, không thể làm gì khác hơn thở dài, lộ vẻ có lời muốn nói. Kim Hạ đũa trên tay vẫn còn đầm củ khoai lang, thấy vậy ăn cũng thất lễ. Bên trong khoang thuyền, bằng ghế không đủ, Dương Nhạn nhất thời chỉ đành phải đứng. Vết thương làm sao? Dương Trình Vạn hỏi Kim Hạ. Không sao, đã bắt đầu khép miệng vết thương rồi. Kim Hạ gấp rút nói. Chẳng qua lúc nãy lục dịch thực sự đáng ghét, rõ ràng là làm cho chúng con... Dương Trình Vạn nhìn chằm chằm Kim Hạ, cau mày nói. Đã như vậy, các người cũng nên bớt phóng túng lại một chút. Thủ lĩnh, người làm sao vẫn còn nói sức cho hắn ta? Kim Hạ không phục, một mực đặt đũa lên khoai lang. Dương Nhạc ở cạnh bên cũng không phục nói. Cha, đêm qua bên trong tình hình kia, người không nhìn thấy. Hắn nhìn thấy Kim Hạ ngã, hắn cũng không có ý định dừng tay. Chớ không biết điều, hắn như vậy là có dụng ý. Kim Hạ chẳng phải bảo toàn tính mạng hay sao? Cho dù có hù dọa các ngươi, theo như lời của ngươi, hắn trong nháy mắt thu hồi nội công, vậy có thể chịu đựng phản lại nội thương. Hôm nay ta nói cho hai người hiểu, phải đối đáp với Lục đại nhân thật cung kính, bất kể vụ án điều tra ra làm sao, cũng phải nhớ phải lễ độ. Thấy Dương Trình Vạn như vậy, Kim Hạ cùng Dương Nhạc cũng không dám nói gì nữa, chỉ đành phải gật đầu chấp nhận. Đêm qua, người che mặt có lai lịch ra sao? Có điều tra ra điều gì không? Dương Trình Vạn hỏi tiếp. Kim Hạ bên cạnh vừa ăn vừa hồi tưởng lập tức nói. Vóc người ước chừng 7 thước 2 tấc, mặc dù nói giọng Bắc, có thể nghe ra mặt là giọng Giang Nam. Nhưng huyền y mà hắn mặc chất liệu vải không phải là tầm thường. Tóm lại, vị này gia cảnh sung túc, hơi có chút lai lịch. Hắn vẫn còn đợi Sa Tu Trúc nói, hắn dường như mới nhảy xuống sông. Lục dịch có thần thông nghìn tai như Na Tra cũng khó mà bắt được hắn. Có thể thấy người này có tài bơi lội. Sau khi nghe xong, Dương Trình Vạn trầm tư không nói. Dạ, hắn có thể là ai? Dương Nhạc thấp giọng hỏi. Trong giới giang hồ, bàn phái chứ không ít. Hắn quả thực không muốn ra mặt rốt cuộc tại sao hắn cùng Sa Tu Trúc lại là huynh đệ kết giao. Dương Trình Vạn không nói, nhất thời bèn đang suy nghĩ cái gì. Kim Hạ suy nghĩ. Sa Tu Trúc là tầng tướng quân thuộc hạ. Nói không chừng, lúc này người che mặt cũng là thuộc hạ của tầng tướng quân. Nhận thấy là hắn tuổi tác cũng chừng 20. Như vậy, chắc là cha của hắn cùng tầng tướng quân là bạn bè chăng? Dương Trình Vạn vẫn không nói. Tầng tướng quân là kẻ thù của Loan Thượng Thư làm hại. Chẳng lẽ năm đó, kẻ thù Loan Thượng Thư cùng tầng tướng quân là kẻ thù? Dương Nhạc nghi ngờ hỏi. Dương Trình Vạn lắc đầu một cái. Không thù, kẻ thù Loan Thượng Thừa là do Nghiêm Tung xúi dục. Tầng tướng quân đắc tội Nghiêm Tung? Kim Hạ tò mò hỏi. Không phải. Nghiêm Tung cùng Tần Tiễn bất luận không phải là kẻ thù. Người hắn thực sự muốn hại cũng không phải là Tần Tiễn. Có thể hắn biết rõ ràng dù cho có hại Tần Tiễn. Kim Hạ không hiểu ra sao, bộc phát không hiểu nói rõ. Thủ lĩnh, người đem chúng con làm hồ đồ, rốt cuộc người hắn muốn hại đích thực là ai? Là Hạ Ngôn. Dương Nhạc biết rõ người này. Hắn trước kia là thủ lĩnh của Nghiêm Tung, giúp đỡ hắn rất nhiều. Các người hẳn biết rõ, ở vùng biên cương kết giao cẩn thận có tội gì. Dương Trình Vạn chậm rãi nói. Kẻ thù Loan Thượng Thư quay trở lại tố cáo đích thực nhất thời cùng Tần Tiễn kết giao thủ hạ, thủ lĩnh Hạ Ngôn. Kim Hạ cùng Dương Nhạc yên lặng, bọn họ hiển nhiên biết rõ. Với vùng biên cương kết giao cẩn thận là một trong những chuyện thánh thượng kiên kỵ nhất. Bởi vì điều đó có nghĩa là có mưu đồ gây rối, thì bị nghi là tội phạm, bị gán tội danh, chỉ có thể nói bất luận là sẽ chết. Hạ Ngôn là người Giang Tây, đang 12 năm làm tiến sĩ, gia tỉnh năm thứ 7 trở thành quan, gia tỉnh năm thứ 10 đảm nhiệm chức bộ tả Thị Lang, gia tỉnh năm 15 giữ chức đại học sĩ, tham gia vào chuyện cơ mật triều đình. Không lâu sau, đảm nhiệm hỗ trợ thủ lĩnh. Gia tỉnh năm thứ 27 bị vu cáo hãm hại kết giao với vùng biên cương bỏ kinh thành. Vợ lại luôn nghiệm tay, tự con trai hiệu trưởng, nói lúc chết năm 67. Sao sao mà nghĩ, phóng khoáng lại tuấn tài, tung hoành tranh luận, hắn không thể bị khuất phục. Tùy thân ở chốn khoan trường, vẫn tư tưởng gắn bó thiên hạ, lòng dạ vạn dân, nhưng cuối cùng bị Nghiêm Tung làm hại. Nói chết, tai họa như núi cao khắp thiên hạ. Hết chương 12. Chương 13. Thuyền chậm rãi dừng lại ở bến Dương Châu. Gió xuân giang nam thổi qua, đón lấy chút lạnh lẽo, nhẹ nhàng lướt qua y phục, rồi trên sợi tóc. Kim Hạ phát hành trang, đợi Dương Nhạc cùng Dương Trình Vạn, sau đó xuống thuyền. Đi đằng trước hiển nhiên là quan đứng đầu đại lý. Đi bên trái là Lưu Thừa Tướng, đầu đội nón giữ ấm, người mặc áo dài chấm gót, vải gấm xanh cổ tròn. Trên áo, theo một con chim nhạn, thắt lưng khắp hoa bạc, đeo mang lớp da đen. Quy củ chắc chắn không phải là ai khác. Lục Dịch đi theo họ phía bên tay trái, vẫn là một bộ phi ngư phục. Vẻ mặt lạnh nhạt, đợi sắc trời hợp nhau càng thêm tăng sức mạnh. Trên bến tàu, sáng sớm dù cho có tinh quang đến Dương Châu, bên trong thành quan viên lớn nhỏ cao to đứng một đống, thô kệch ngang qua tính ra ít nhất cũng phải 10 người. Trước mắt, người cầm đầu mặc thường phục trên theo khổng tước, có thể biết có quan lớn tam phẩm. Kim Hạ biểu môi, những người này hiển nhiên không phải tới đón mình, mà là nhằm vào quan thừa tướng Lưu Tương cùng Lục Dịch. Bên trái Lưu Tương còn có quan đại lý, cũng không hơn ngũ phẩm là bao. Vẫn còn không có bản lãnh để cho quan lớn tam phẩm tự thân đến bến tàu nghênh đón. Duy nhất có thể là vinh dự, hiển nhiên dù cho là Lục Dịch. Tuy có là thất phẩm cẩm y vệ kinh lịch, nhưng có được đãi ngộ với con trai của cẩm y vệ chỉ huy sứ thì càng không giống. Nhìn thấy Lục Dịch cũng không thất lễ, lại không tỏ ra kiêu căng, nhìn về hướng Dương Châu quan viên lớn nhỏ từng người làm lễ. Lại thấy hắn hướng về đề hình án sát sử ti, sau đó nói vài câu gì đó với tên lính. Tên lính gật đầu một cái, quay đầu phân phó đi theo. Hắn bước nhanh lên thuyền, không lâu sau liền cùng đám người mang rương gỗ đựng quà sinh thần, rồi áp giải Sa Tu Trúc. Hắn rốt cuộc định xử trí như thế nào với Sa Tu Trúc? Còn có bộ quà sinh thần này, Kim Hạ không thể nghĩ ra. Lục Dịch hành động hoàn toàn không có cách nào suy đoán. Trước mắt nhìn cái rương bị nâng lên, càng không có thể nghĩ ra. Kim Hạ gọi Dương Nhạc, thấp giọng nói: "Người nói xem, họ đem cái rương này đi đâu?" Dương Nhạc đích thực có suy nghĩ, nhưng hoàn toàn không biết nó được đem đi đâu. Theo như quy củ tiếp theo sẽ là mở tiệc chào đón. Giang Nam món ăn nổi tiếng rất nhiều, quan viên cũng lại làm giàu có tiền bạc. Hắn trong đầu đang phỏng đoán, chút nữa sẽ xin bọn họ đi ra quán để ăn. Đi đâu? Tốt nhất là Thất Phân Các. Nghe nói Dương Châu Thất Phân Các thức ăn đích thực là đồ ăn trong cung. Lúc này là tiết đầu xuân, măng nhất định sẽ ngon. Ngươi có nhớ hay không ta từng nói qua? Măng Giang Nam mùa xuân vỏ vàng có vằn. Lấy ít thịt mỡ đặt trên măng mùa xuân, cùng bỏ vào nồi chưng. Sau đó thịt béo bỏ không cần ăn. Măng sau khi hầm với nước thịt sẽ có hương vị thơm và mềm, mùi vị rất ngon. Dương Nhạc lại nhảy một hồi. Kim Hạ đã hồn nhiên quên đi vấn đề của bản thân mình, nồn nóng nói: "Thịt mỡ thì chớ có vứt, đồ lãng phí." "Thịt này cho ngươi ăn, ta ăn măng." Dương Nhạc chuyển giọng có vẻ chỉ trích: "Không được, măng ta cũng muốn ăn. Ta nhớ ngươi còn nói có loại thịt viên rỗng ruột, bên trong chứa mỡ thịt heo. Nhất thời mỡ heo liền tan ra, ăn ngon vô cùng." "Không sai, không sai." Hai người nói không ngừng chép miệng, càng ngày càng hăng hái. Mà giờ khắc này, Lục Dịch đã dùng lời lẽ xin Dương Châu tri phủ miễn mở tiệc chiêu đãi, tỏ vẻ như đang làm việc theo lệnh vua, không dám lười biếng, hy vọng hiện tại là có thể bắt đầu điều tra án này. Đi bên trái quan đại lý là quan thừa tướng Lưu Tương, đã mấy ngày liên tiếp say sóng, mặt xanh răng trắng, thực ra cũng không muốn ăn gì. Đối với lần này tiếp đãi Lục Dịch, Dương Châu tri phủ ở đây lo liệu thái độ. Vì không mong công lao chỉ cầu không dính líu, chỉ cần không đắc tội, đừng để cho Lục Dịch hồi kinh, cáo trạng bản thân tội xấu là được. Với lại, thấy Lưu Tương Tả đang đợi Lục Dịch từ chối tất cả, hắn cũng không miễn cưỡng, đưa lên kiệu xe ngựa, lập tức phái hai tên lính ti ngục đến giúp bọn họ tra án, mới thuận tiện rời đi. Thời khắc này, Lưu Tương Tả đầu choáng váng, chân sưng phù, hận không thể lập tức tìm một tấm ván có thể nằm 3 ngày 3 đêm mới được. Lập tức Lục Dịch cùng hắn thương lượng một chút, vội tỏ vẻ chính mình nguyện ý đi xem trước hồ sơ, tra nghiệm thực hư, thi thể hay thăm dò nơi án mạng sợ phải làm phiền Lục Dịch. Lục Dịch ngược lại không dị nghị, chỉ là khó xử mà tỏ vẻ chính mình còn cần người giúp đỡ. Lưu Tương Tả lúc này khẳng khái tỏ vẻ Dương Trình Vạn cùng đồ đệ tùy ý Lục Dịch sai khiến, việc nặng việc nhẹ cũng sai khiến, không cần băn khoăn. Gọi Dương Trình Vạn đến đây, sau khi nghe Lục Dịch giao phó cho bọn họ, Lưu Tương Tả thừa cơ lên kiệu. Lục Dịch mới thông thả ung dung lên kiệu ngồi, kiệu đã ổn định vững chắc, chuẩn bị khởi kiệu. Dương Trình Vạn trên kiệu còn có một bên nói nhỏ với hai đồ nhi, tỏ ý bọn họ lên ngựa. Thủ lĩnh, chúng ta đi ăn ở đâu đi? Kim Hạ phóng người lên ngựa, hứng thú đột nhiên hỏi. Bắt giao. Biết rõ bản tính của hai đồ nhi, Dương Trình Vạn trực tiếp quay sang liếc nhìn Kim Hạ. Dương Nhạc suy nghĩ nói thầm. Không nghe nói Bắc Giao có gì ăn ngon. Không chắc là có quán mới mở. Kim Hạ trong lòng phấn khởi, lập tức xoa bụng con ngựa. Đều nói Giang Nam tốt, ngươi nhìn một chút, ngay cả ngựa cũng được cho ăn uống đầy đủ nè. Bắc Giao, cỏ mầm bắt đầu mọc non, giống như chạm ngọc tinh xảo vậy. Chim yến bay thấp, trên không trung bay qua bay lại tự do. Gần đến Sơn Trang, không xa bên ngoài thôn làng, Kim Hạ có phần phiền muộn mà nhìn quanh bốn phía. Quả thực, không giống với quán cơm. Kim Hạ gọi Dương Nhạc, tỏ ý bảo hắn đi hỏi một chút. Cha, con cảm thấy chỗ này giống bãi tha ma thì phải. Dương Nhạc tới gần Dương Trình Vạn hỏi. Dương Trình Vạn gật đầu nhàn nhạt nói. Chu Hiển đã được chôn ở đây. Lục đại nhân muốn đào mồ một lần để nghiệm thi. Hẳn là có cách khám nghiệm tử thi. Lục đại nhân hành động cẩn thận, muốn đích thân khám nghiệm tử thi. Thật là, trước mắt ta chỉ muốn ăn cơm, thủ lĩnh, người đói bụng rồi chứ. Kim Hạ không khỏi thất vọng, dù cho rốt cuộc không có rượu ngon món ngon, cũng không cần đào thi thể lên chứ. Dương Trình Vạn liếc Kim Hạ một cái. Ta không đói bụng, hai người tốt nhất cũng đừng nhiều lời nữa. Đào mộ phần rất phí sức. Kim Hạ không dám cùng thủ lĩnh cãi lại, nghiêng đầu lập tức cùng Dương Nhạc thì thầm. Người nói hắn đường đường là cảm y vệ, như thế nào lại không mang theo tùy tùng bên mình, cố ý sai khiến chúng ta có phải không? Dương Nhạc thở dài. Làm việc lâu như vậy, ta học hai chữ, muốn đợi hạ gia ngươi cũng cố gắng. Hai chữ gì? Nhận lệnh. Kim Hạ sau khi nghe xong, liếc hắn ngược lại. Tiểu gia ta không muốn. Màn kiệu khi trời mưa nhất thời bị gió thổi phập phồng. Lục Dịch nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt vẫn biểu cảm lạnh nhạt. Ngón tay thon dài một mực nhẹ nhàng đặt trên cửa sổ. Màn kiệu lướt nhẹ qua, bên ngoài động tĩnh đều nghe rõ ràng. Không ngừng tiếp tục. Tiến đến bên cây liễu già, Tiên Ngục dẫn đường tung người xuống ngựa, ý bảo kiệu phu dừng lại. Hắn hướng về màn kiệu cung kính bẩm nói. Lục đại nhân, mồ Chu Hiển tại chỗ này. Nhất thời kiệu phu gấp rút vén màn kiệu lên, mặt khác nhất thời chờ lệnh tiếp. Lục Dịch chậm rãi bước ra, nhìn xem xét mộ phần một hồi, một câu nói nhảm cũng không có. Đào đi. Hắn chưa bảo ai đi đào, Kim Hạ không biết có nên trông cậy vào bọn Tiên Ngục vùng này đi đào hay không. Và Dương Trình Vạn liền đi qua. Thấy vậy, Kim Hạ cùng Dương Nhạc vội gấp rút tiến lên theo. Cha, để cho con. Dương Nhạc gấp rút nói. Thủ lĩnh, loại việc này cứ để chúng con, người ở ngoài xem xét là được. Kim Hạ đi theo bọn Tiên Ngục, trong tay cầm cái xẻng, không dám làm chậm trễ. Đợi Dương Nhạc mỗi người một bên, một cái xẻng đào xuống, đất vụn tung tóe, làm cho người ngoài đều không thể không lui ra ngoài một trượng và nhìn. Có thể bị kéo tới bãi tha ma, cũng là làm lung tung cho xong việc, chôn cũng không sâu, là quan tài gỗ cũng rốt cuộc có di chuyển, chỉ chôn hơn phân nửa. Nhìn hai người này làm việc, bộ dáng thực sự thật giả man, Lục Dịch không thể nào không lo lắng, liền đem theo cái xẻng, chỗ đó đem thi thể Chu Hiển lên, đang muốn mở miệng, liền nghe Kim Hạ a một tiếng. Trong này có cái gì nè? Vừa nói, Kim Hạ lập tức nhặt vật đó lên, để lên chóp mũi ngửi một cái, vừa tò mò suy xét. Là một túi hương mà. Lục Dịch bước nhanh qua, duỗi tay tiếp nhận vật rồi xem, thấy túi có màu hồng cánh sen, phía trên dùng sợi tơ thêu, trông thấy rất đẹp mắt. Vật này được thêu thùa quả là công phu. Kim Hạ xem xét, tấm tắc nói, đưa ra chợ bán cũng có thể bán được 2 sao tiền. Người tiếp tục đào đi, cẩn thận một chút, đừng để thi thể bị thương. Lục Dịch nhàn nhạt căn dặn Kim Hạ, sau đó cầm lấy túi hương xoay người đi ra, đi đến bên Dương Trình Vạn, đưa cho hắn nói. Dương tiền bối, ngài xem xét xem cái túi hương này ra sao. Dương Trình Vạn vội khom người, cung kính cầm lấy túi hương, nheo mắt lại nhìn xem, lập tức ngửi một cái. Ngửi mùi thơm bên trong hẳn là có mùi cánh hoa lan, giống như là đồ vật của nữ nhân. Hắn ngẩng đầu lên, quay sang trả lại túi hương, hướng về Lục Dịch nói. Theo ta biết, Chu Hiển không có vợ con, có lẽ là có người khác đánh rơi vật này. Lục Dịch gật đầu, thuận tay cầm lấy túi hương mang cất vào trong túi áo. Lúc này liền nghe thấy âm thanh thùng thùng, hình như là xẻng sắt đã động chạm quan tài. Đào tiếp không? Hay là cải ra đây? Kim Hạ chống lấy xẻng sắt, kêu rên rỉ, nàng đói bụng, ước gì có thể sớm một chút xong việc, trở về ăn một đống cơm nóng hổi. Lục Dịch ngửa đầu, mắt nhìn sắc trời, gật đầu. Cậy ra đi. Trong quan tài gỗ đích thực là thi thể của Chu Hiển đã được chôn cất không ít ngày. Thi thể nhất định đã bắt đầu thối rữa. Kim Hạ một mặt trong lòng, than phiền lấy làm xui xẻo trong chuyện này. Một mặt tự mình lấy mảnh vải che miệng bịt mũi mà che kín. Lúc này mới nhất thời dùng xẻng cậy quan tài ra. Dương Nhạc cũng hành động giống Kim Hạ, cũng quay sang cái xẻng, đỉnh trên nắp gỗ quan tài tạo đường tiếp xúc chỗ kẽ hở. Hai người nhìn nhau, đồng thời dùng sức, nắp quan tài gỗ kêu vang có két. Mấy tấm ván đóng rình quan tài bất đắc dĩ phải dùng sức lực lắm mới nâng lên được. Quan tài bị đính hai cái gỗ thủng, nhất thời mùi hôi đầy trào ra mặt. Mặc dù che miệng mũi, Kim Hạ lúc này vẫn bị mùi hôi xông vào mặt, thiếu chút nữa đã nôn mửa tại chỗ. Khẩn trương, hành động nhanh nhẹn, nhảy đến cái hố bên ngoài, vẻ mặt đau khổ không ngừng cau mày. Thuộc hạ khua khua, đích thực, định hết sức cố gắng xua tan cái mùi hôi này. Bên trong phỏng đoán cũng là một đống thối rữa, vẫn còn... còn phải kiểm tra sao? Kim Hạ hỏi Lục Dịch. Lục Dịch lạnh lùng, tiếp tục nhìn Kim Hạ. Đương nhiên, mau mở ra. Một cái liếc mắt của Dương Trình Vạn cách đó không xa, Kim Hạ cam chịu số phận lập tức nhảy vào trong hố, đợi Dương Nhạc cùng lúc tiếp xúc quan tài. Quay sang cố hết sức cậy nắp quan tài, cuối cùng cậy được nắp quan tài ra. Trong quan tài, có một thi thể nam mặc quan phục nằm đó, mặt xanh mét hướng về bầu trời âm u. Kim Hạ thò đầu nhìn, nhìn thấy con dòi ở trên thi thể đang bò lúc nhúc trên tay, tay kia đã có mấy lỗ, bị mục rửa. Căn cứ theo kinh nghiệm của Kim Hạ, đến lúc này thi thể gần như không thể lay động được. Trong cơ thể tất cả đều là một đống thối rữa, nhất thời đến chỗ vết máu tuôn ra bên ngoài thi thể, không có cánh tay chân, còn có con ngươi, cái gì hoàn toàn đều rơi xuống quan tài. Vì vậy, Kim Hạ quay đầu đi xem xét Lục Dịch, cẩn thận quan sát từ trên cao, quan sát thi thể bên trong quan tài, trên mặt hắn thoạt nhìn không có cảm xúc gì. Lục Dịch đã từng gặp qua Chu Hiển. 3 năm trước, tại hộ bộ, hắn cùng Chu Hiển đã gặp mà qua một lần. Khi đó, Chu Hiển đã làm đảm nhiệm hộ bộ cấp sự trung, đang là cửu phẩm. Tuy là quan, nhưng cũng là một nhân vật trầm mặc ít nói, không quá kiêu căng. Lục Dịch vẫn còn nhớ hắn là bởi vì Chu Hiển đã từng mang giày ống. Lúc ấy, đang là tháng chạp mùa đông giá rét, tuyết rơi. Các quan viên dưới chân giày ống hoặc da nai, hoặc dê hoa, dầu gì thì cũng là giày giữ ấm. Chu Hiển chỉ mang một đôi giày cũ, bên ngoài lại bung ra, đánh giá thấy trên giày ngấm không ít tuyết. Sau đó, hắn ngồi trầm tĩnh sưởi ấm bên lò sưởi. Khi ấy, quan tại Kinh Thành còn nghèo, chuyện này ai cũng thấu hiểu. Nhưng đại đa số quan viên đều có cách vơ vét tiền bạc từ dân chúng. Quan mà nghèo như Chu Hiển thật sự không nhiều. Hết chương 13, chương 14. Lục Dịch nhận thấy Chu Hiển đã bắt đầu thối rửa mặt mũi sưng lên, con mắt tối tăm. Một lát sau nhìn về Dương Nhạc, căn dặn nói: "Cởi giày của Chu Hiển ra." Dương Nhạc nghe theo lệnh, lập tức tiến lên cởi giày của thi thể. Mặc dù hắn đã cẩn thận không động trực tiếp, nhưng bởi vì thi thể đã cao độ thối rửa, vội lấy giày ra thì lộ ra da thịt bàn chân, một đống xương cốt hỗn độn, máu như dòng sông ừng ực tuôn ra. Kim Hạ chỉ cảm thấy dạ dày một trận sôi trào, vội vàng dùng tay chân, cố gắng mà mò lên trên hố, vội lấy khăn che mặt ra che, tìm chỗ để hít không khí trong lành. Tiền bối, làm phiền. Lục Dịch chuyển hướng Dương Trình Vạn, lễ độ nói: "Không dám, đối với ta chuyện này là phận sự." Dương Trình Vạn gấp rút nói, khấp khểnh đi tới bên cạnh cái hố. Dương Nhạc gấp rút đưa tay qua để đỡ cha xuống hố, lại bởi vì mùi hôi này quá nhiều, hắn lấy vải giúp cha che miệng mũi. Dương Trình Vạn cau mày nói: "Kêu Hạ Nhi xuống đây, nó như vậy nhưng thân vẫn là bổ khoái, không được phép tránh làm việc." Dương Nhạc mới vừa há mồm muốn kêu, đã nhìn thấy Kim Hạ theo mép hố xuống thuyền, gấp rút hướng về cô ấy đưa mắt ra hiệu, ý bảo cha sắc mặt không tốt. "Thủ lĩnh, con là đi lên xem xét phong thủy một phần này thôi, được không ạ?" Kim Hạ nở nụ cười hì hì nói, dùng khăn che xong miệng mũi, cứng rắn chịu đựng lấy mùi hôi này, giúp đỡ Dương Trình Vạn lấy ra toàn bộ dụng cụ khám nghiệm tử thi, ở bên trong cung kính chờ. Làm cho Kim Hạ có phần không hiểu, chính là Lục Dịch lại xuống đến bên cạnh quan tài, không nói một lời đứng đối diện Dương Trình Vạn. Nhìn dáng dấp có chút muốn xem xét Dương Trình Vạn làm sao khám nghiệm. Chẳng lẽ hắn là không tin tưởng thủ lĩnh? Nếu hắn không tin tưởng, hắn đương là cảm y vệ, có thể gọi tên khác đến khám nghiệm tử thi, vì sao lại không mang theo tùy tùng? Kim Hạ vẫn không thể nào hiểu được. Dao nhỏ được làm bằng bạc, cây kéo cũng được làm bằng bạc, xẻn nhỏ, thái lược, còn một số thứ lớn nhỏ cũng đều làm bằng bạc. Kim Hạ nghe theo Dương Trình Vạn phân phó, từng cái một kiểm tra. Dương Trình Vạn xắn ống tay áo, đâu vào đấy mà bắt đầu từ tóc, rồi đến kiểm tra miệng, mổ xẻ bụng, kiểm tra thực hư thi thể nội tạng. Từng bước kiểm tra hết. Mùi hôi của thi thể gần như là sắp làm cho Kim Hạ bất tỉnh, dạ dày cũng hết sức chịu đựng, nhưng từ đầu đến chân cũng không dám rời nửa bước, đàng hoàng tại chỗ theo dõi. Dương Nhạc cũng vậy, tiếp tục lần lượt đưa công cụ, thỉnh thoảng lo lắng nhìn cha, lo lắng cho cái chân yếu của cha không thể đứng lâu mãi được. Sắc trời càng ngày càng u ám, gió thổi càng lớn, sau đó là mưa phùn rối rít tới, ào ạt lên y phục. Dương Trình Vạn do vết thương cũ ở chân tái phát, nếu bị mưa ướt sẽ bị bệnh, vết thương thậm chí kéo dài tới 10 ngày, nửa tháng, vậy thì sẽ không tốt. Kim Hạ lo âu nhìn về phía Dương Nhạc. Dương Nhạc hiển nhiên cũng có chút lo lắng, lại xem xét khám nghiệm đã đến gần kết thúc, không nhìn được mở miệng nói: "Cha, để con tiếp tục, cha nghỉ một lát." Dương Trình Vạn không để ý tới hắn, cúi đầu chuyên tâm hết sức mà tiếp tục khám nghiệm. Kim Hạ quay đầu nhìn về phía Lục Dịch, chờ đợi hắn nói vài câu, nhưng phía sau không chớp mắt nhìn từng động tác của Dương Trình Vạn. Nửa bên cạnh y phục bị mưa thấm ướt cũng không để ý tới. Kim Hạ giả vờ giở trò kho khan, ho khan một hồi lâu, Lục Dịch cả lườm mắt cũng không lườm Kim Hạ lấy một cái, lại bị Dương Trình Vạn nghiêng đầu trợn mắt nhìn một cái, chỉ đành phải im tiếng. "Thủ lĩnh thật là thật thà, lại bị thằng nhãi này đùa nghịch khi dễ." Kim Hạ thầm tự mình nổi nóng, lại một chút hó hé cũng không có, chỉ có thể hơi nghiêng thân mình, tận lực giúp Dương Trình Vạn chắn chút mưa gió. Như thế lại qua gần nửa canh giờ, Dương Trình Vạn liền cuối cùng kiểm tra giày ủng để xem xét thực hơn. Vừa buông xuống món dụng cụ bằng bạc, hướng về Lục Dịch lễ độ nói: "Đại nhân, đã kiểm tra thực hư xong rồi." Lục Dịch gật đầu, lễ độ nói: "Tiền bối đã vất vả." Chân bị tổn thương, không thể đứng lâu, giờ phút này buông lỏng chân ra, Dương Trình Vạn thân thể hơi chao đảo một chút. Dương Nhạc vội vàng tiến lên đỡ, cẩn thận dìu cha đi nghỉ ngơi, lấy túi nước cho cha uống. Lúc này, Dương Trình Vạn mệt mỏi bội phần, hai bên tóc hoa râm càng lộ rõ, chân bị tổn thương tận lực duỗi thẳng. Dương Nhạc ngồi xổm vào bên cạnh, tay nhẹ nhàng lại quen thuộc mà giúp hắn chăm sóc xoa bóp. Ở đây không có bút mực, sau khi ta trở về sẽ viết bản tường trình, mang lên cho đại nhân. Dương Trình Vạn thấy Lục Dịch hướng về hắn đi tới, vội vã nhân tiện đứng dậy, bị Lục Dịch đè lại bả vai, chỉ đành phải lập tức ngồi xuống. Không gấp, Dương tiền bối bị thương từ lúc nào? Nghe vậy, Dương Trình Vạn có chút ngạc nhiên, hắn cho là Lục Bỉnh đã đem chuyện này nói với Lục Dịch. Lục Dịch chú ý tới Dương Trình Vạn vẻ mặt, vén áo nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Dương Trình Vạn hỏi. Tiền bối. Dương Trình Vạn cười phong khinh vân đạm, nói: Ta thực sự là người may mắn, vào chiếu ngục còn có thể sống mà ra ngoài, bị thương ở chân cũng chẳng có chuyện gì. Quan tài gỗ kia bên cạnh, Kim Hạ không thể đổ trách nhiệm cho người khác mà phụ trách kết thúc, quay sang sửa sang lại y phục trên thi thể, cố ý tìm khối đá đóng lại cái đinh trên quan tài, sau đó lập tức nhảy lên khỏi hố, cầm xẻng sắt lấy đất lắp lên. Dương Trình Vạn phải vào chiếu ngục, tại sao hắn lại gặp chuyện này? Lục Dịch suy nghĩ, cha cũng không nhắc đến, chỉ nói Dương Trình Vạn do trong một lần làm nhiệm vụ bị tổn thương hết sức nghiêm trọng, từ lúc ấy rút khỏi cẩm y vệ. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Dịch trầm ngâm chốc lát, mới vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy một người định nhảy vào miệng rên rỉ nói. Đã xong chuyện, thủ lĩnh, chúng ta đi đâu ăn đi? Kim Hạ tâm trạng không tốt, vỗ tay phủi đất, đáng thương nói. Việc này đồ đệ xưa nay dù cho đói bụng cũng rất nhanh nhẹn, sau tất cả có thể nói rằng đã quá giờ cơm. Kim Hạ oán hận không thể than đói, Dương Trình Vạn thầm thở dài, nhờ Dương Dạc từ từ đỡ cha đứng dậy, hướng về Kim Hạ nói. Gấp cái gì? Nghe kinh lịch đại nhân phân phó. Kim Hạ nhìn về phía Lục Dịch, hì hì cười khang nói. Kỳ thật ta chính là đợi kinh lịch đại nhân suy xét. Đại nhân hẳn cũng đói bụng phải không ạ? Cũng đúng. Lục Dịch nhàn nhạt nói. Kim Hạ bề ngoài dường như cung thuận mà cúi đầu, ở trong lòng oán thầm nói. Người chỉ giỏi là mặt lạnh, người cũng muốn ăn lắm chứ gì. Lục Dịch vẫy tay, gọi bọn tiên ngục hỏi. Gần đây có nơi nào dùng cơm được không? Không cần chú trọng, có thể no bụng là được. Tiên ngục gấp rút nói. Về hướng nam, cách đây một dặm có một bến đò, nơi đó nhiều thuyền bè thường hay lui tới, cũng chẳng có mấy quán cơm, chỉ là có chút... Làm sao? Chỗ bến đò đó không thường có quan lại lui tới. Lui tới thường là những người buôn bán nhỏ, có hơi ồn ào, thức ăn chỉ sợ cũng có chút không sạch sẽ. Dùng cơm mà thôi, không sao. Quả nhiên, đi về phía nam chưa tới một dặm, chưa đến bến đò, lại nghe thấy tiếng người huyên náo, cộng thêm tiếng vó ngựa, bánh xe âm thanh vang dội, náo nhiệt như chợ. So với vắng lặng yên tĩnh bãi tha ma, thật ra có chút khác biệt trời vực. Đi về phía trước nữa, bến đò sau đó ngay trước mắt, mà cách đó không xa, đó là một bụi cỏ lớn, đang đung đưa, bị mưa gió làm tổn hại, cây lau sậy siêu vẹo đung đưa, phập phồng như sóng vậy. Kim Hạ ngồi trên ngựa, dõi mắt nhìn xa, lại không thấy được rõ bến bờ và bụi lau sậy, thầm tự than thở, nói nơi đây quan dịch đúng là không thường đến đây, dường như chỗ này thường hay có cướp, đã mấy năm không đến đây, chẳng phải có chút vô tâm. Tuy qua giờ cơm, nhưng mấy chỗ quán cơm vẫn còn nghi ngút khói bếp, bọn tiên ngục xem xét thấy nơi nào sạch sẽ, liền dẫn mọi người vào. Lục Dịch chọn lấy một cái bàn ngồi xuống. Bọn ta chỉ là quan sai dịch, không dám ngồi cùng bàn với đại nhân, vẫn là nên ngồi bàn bên cạnh. Dương Trình Vạn cung kính nói. Ta đến đây cũng là để tra án, không cần khách sáo, tiền bối nhanh nhẹn mời ngồi. Lục Dịch đưa tay cung kính, đợi Dương Trình Vạn ngồi chỗ đó, Dương Nhạc cùng Kim Hạ mới dám ngồi xuống. Hỏi bọn họ xem có món thịt viên, chính là cái loại ở bên trong bột mỡ heo. Tiên Ngục mới vừa gọi tiểu nhị của quán, Kim Hạ dù cho ở bên cạnh hứng thú bừng bừng, chen miệng nói. Vừa mới kiểm tra một thi thể thối rữa, vậy mà còn hứng thú ăn uống, Lục Dịch liếc Kim Hạ một cái. Thủ lĩnh, người muốn ăn cái gì? Đại Dương nói Giang Nam có một loại măng gì đó, cùng một khối thịt béo mà hầm, Vị cũng không tồi, người chắc chắn thích ăn. Kim Hạ quay đầu đi hỏi Dương Nhạc. Loại măng ấy là cái gì ấy nhỉ? Dương Nhạc không để ý tới Kim Hạ, hướng về Dương Trình Vạn nói. Cha, con đi tìm chậu than sưởi ấm cho cha. Hắn lo lắng cho chân của cha sẽ bị khí lạnh làm tổn hại, như vậy thì ban đêm sẽ ngủ không ngon. Tiểu nhị của quán động tác rất nhanh nhẹn, chỉ một chút thời gian đã bày ra bàn tất cả thức ăn. Thịt dê hầm, đầu cá hầm đậu hũ, thịt đỏ hầm, không phải là hoành tráng gì, nhưng mùi của nó nồng nặc xông vào mũi. Có thời cơ ăn miếng cá chấm ăn với cơm, Kim Hà ăn gọn cả mấy đũa cơm, nhướng mày thoáng nhìn Lục Dịch trông như không hợp khẩu vị của hắn lắm, lặng lẽ gọi Dương Nhạc bên cạnh, ra vẻ nói hắn đang dò xét. Mới vừa kiểm tra qua thi thể, vẫn còn nhớ tới đoạn một đống thối rữa lúc nãy. Là người sao có thể có khẩu vị tốt được? Dương Nhạc thấp giọng giải thích cho Kim Hạ hiểu. Ngươi và thủ lĩnh cũng không biết chuyện gì à? Kim Hạ thầm lườm mắt Lục Dịch, nhớ lại chuyện cũ, cố ý thoáng đề cao giọng nói. Ngươi còn có nhớ hay không? Mùa hè năm ngoái, trong nhà cũ của thành phố kia, người chết ở bên trong hơn một tháng không ai biết. Con dòi con bọ nhiều đến độ bò ra bên ngoài nhà. Lần này so với lần đó, thật là khó có thể so bì được. Dương Trình Vạn ngẩng đầu nhìn Kim Hạ một cái. Kim Hạ hì hì cười nói. Thủ lĩnh người còn nhớ chứ. Cổ thi thể kia không thể nào khám nghiệm được. Cuối cùng, ngài đành phải tự mình kiểm nghiệm. Ngài giao cho con cùng Dương Nhạc bên cạnh xử lý mấy con dòi. Chúng còn xử lý suốt 2 canh giờ. Xong việc 3 ngày đều ăn không ngon. Lục Dịch mặt không biểu cảm, vẫn đang dùng cơm. Bên cạnh bọn tiên ngục đã có chút nghe không nổi nữa. Bọn con dòi kia tắm mình trong máu, con nào cũng mập mạp, vây kín thân thể, nhìn qua giống như... Kim Hạ dừng ở chỗ đó, sau đó buông đũa cơm ngạc nhiên nói. À, giống như tô canh trước mặt. Đại Dương, chúng ta khi đó lựa ra con dòi phỏng đoán 4-5 người ăn cũng đủ. Xem chừng lời này thực tại quá ác, trên mặt bàn mọi người đều ngừng đũa, cả Dương Trình Vạn, Dương Nhạc đã không ngoại lệ. Chu Tiên Ngục mới vừa bới cơm, giờ phút này nghiêm mặt ngắm lấy trước mặt mình, cá trách cua cơm, thực tại không muốn ăn, lại tiếp tục dùng cơm, sắc mặt khó coi chậm rãi để đũa xuống, hướng về Lục Dịch lúng túng nói. Kinh lịch đại nhân, xin cứ tự nhiên dùng cơm. Ta xem xét ngựa có đủ rơm cỏ để ăn hay không. Dứt lời có thời cơ đứng dậy cáo lui. Miễn cưỡng ăn uống được 2 chén canh cá, Lục Dịch nhìn chén kia cơm trắng, chốc lát sau khẽ thở dài, đặt đũa cơm đứng dậy, không quên hướng về Dương Trình Vạn, lễ độ nói. Tiền bối xin cứ tự nhiên dùng bữa. Kim Hạ vội lén lút cong môi cười, tiếp tục chuyên chú ăn cơm, khóe mắt liếc thấy Lục Dịch đã ra ngoài quán. Vừa lập tức ngẩng đầu lên, sau đó Dương Nhạc tự nhiên liếc Kim Hạ. Nhìn ta làm gì? Ăn cơm, ăn cơm. Kim Hạ cười hì hì nói. Ngươi còn nuốt trôi ư? Dương Nhạc tức giận nói, hắn hết sức tôn trọng thức ăn, vì chuyện này mà không thể ăn ngon được. Kim Hạ cúi đầu nhìn bàn cơm, cá chắc đậm đặc, cơm tẩm ở trong đó, nhão nhão dính dính, lại nhớ đến chính mình lời nói vừa rồi. Kim Hạ chần chờ chốc lát, cuối cùng cũng cảm thấy khó mà nuốt trôi. Ở trên bàn chỉ còn một người. Ở chỗ đó Dương Trình Vạn vẫn y như cũ, không nhanh không chậm, đều đầu đấy ăn cơm. Con chỉ là không thích tên ngẫm y vệ đó. Kim Hạ không thể làm gì khác hơn là giải thích nói. Người ngẫm lại, hắn ở trên thuyền như thế nào đối xử với chúng ta, thiếu chút nữa là không còn mạng. Vết thương trên cổ tuy đã sớm lành, chỉ là trong lòng kia khẩu khí khó mà tha thứ. Giết địch 1.000, tự tổn 3.000. Dương Nhạc lắc đầu, hắn chỉ coi chúng ta là tiên ngục. Cũng không có gì to tát. Kim Hạ hì hì cười nói, lần sau sẽ không? Dương Trình Vạn nhất thời buông đũa ăn, lắc đầu nhàn nhạt nói. Nếu chỉ với mấy câu nói đó, làm cho các ngươi ăn không ngon, sớm biết như vậy thì về tới kinh thành. Cứ đến 3 bữa cơm, cho các người đi khám nghiệm tử thi. Kim Hạ le lưỡi. Con đi tìm tiểu nhị của quán, xem có bánh bao ăn không. Kim Hạ chạy nhanh như chớp. Hết chương 14. Chương 15.